toàn vô lực, nhưng rất nhanh, trong miệng hắn phát ra tiếng ngáy, ngủ say như vậy, mùi thơm, ngọt lị, tính mạng không còn nguy hiểm. Nhưng những kẻ đã bị hấp thu sức sống mà không thể bù đắp lại, thì lại không thể sống lại được. Hạc người trùng, mục đích là thu thập sức sống sao? Như vậy, suy đoán này, tôi hiểu đại khái hiểu rõ tình hình trong Nicododo Thành. Có vài nữ phù thủy hệ nguyên tố chuyên thu thập sức sống, loài giáp trùng màu đen này, được gọi là hắc ngư trùng, vốn là loài ký sinh trong bụng cá dưới nước. Sau khi được các nữ phù thủy cải tạo, chúng trở thành những sinh vật thu thập khí. Sau khi được cải tạo, hắc ngư trùng đẻ trứng rồi chết. Nhưng trứng của chúng không tự ấp mà lại hấp thụ sức sống của vật chủ. Những quả trứng này là dạng năng lượng, không phải thực thể sống. Nếu không phải nhờ vào năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu, hắn căn bản không thể bắt được thứ này. Trong thành có bao nhiêu con sông, dòng nước phẳng lặng, trong vắt. Một dòng sông như vậy, chỉ có một. Một tên người hầu trẻ tuổi bước lên, trả lời câu hỏi của Tô Hiểu. Trong thành, 3/10 lượng nước đều được lấy từ nơi đó. Tô Hiểu dựa vào những gì hắn đã suy đoán và kiểm chứng trước đây. Khi còn ở Thánh Dũ Giáo Hội, trong thư viện, hắn đã nghiên cứu rất nhiều sách, vở liên quan đến việc săn giết nữ phù thủy. Săn vu hồ không chỉ là dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ mà có thể làm được. Phần lớn đều là do kiến thức và kế hoạch. 7/10, Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, cơ bản đã phán đoán được trình độ của nữ phù thủy trong thành. Nếu là nữ phù thủy cấp 4, không cần phải nói đến chuyện 7/10 nước sông kia có thể sử dụng, chỉ riêng 4/10 thôi. Cả tòa thành trong vòng 3 ngày nữa sẽ không còn ai sống sót, đó là mức độ khủng khiếp đến thế. Có một điều mà Tô Hiểu không thể hiểu, đó là làm sao mấy nữ phù thủy cấp 3 lại có thể có can đảm tàn phá một thành lớn với hơn 10.000 dân như vậy. Lão lĩnh chủ tiếng ngáy đều đặn, bị ký sinh trứng hành hạ, cộng thêm mấy ngày đêm vất vả, khiến hắn toàn thân mệt mỏi. Khi ký sinh trứng trong cơ thể, hắn đã được lấy ra, nhưng hắn cũng không sống được lâu, ngắn thì một tháng, lâu thì nửa năm, lão lĩnh chủ sẽ chết dần do sức sống cạn kiệt. Những người tinh tường đều có thể nhận ra, tôi hiểu, chính là đang cứu lão lĩnh chủ một mạng. Những tên hầu cận vây quanh hắn, sắc mặt đầy sự lúng túng. Khắc, đại nhân ngồi qua đây, một tên hầu cận khom người, vẻ mặt đầy áy náy. Đại nhân đã mệt mỏi đường xa, không bằng nghỉ ngơi trước. Không cần, tôi hiểu đáp. Mang tà đến chỗ có nguồn nước. Tên hầu cận thân tín của lão lĩnh chủ liếc mắt ra hiệu với một tên hạ nhân, ra lệnh chuẩn bị phòng khách và các món ăn nhẹ. Đại nhân, mời theo ta. Người hầu đi ra ngoài pháo đài, một mùi khét nồng nặc lập tức xộc đến. Nửa tòa thành thị đã bị thiêu rụi, trong không khí chỉ còn lại mùi than cháy. Có thể tưởng tượng được mùi vị trong thành phố lúc này. Một nửa dân chúng đã phải bỏ chạy tứ tung. Trên đường phố vang lên tiếng kêu than thảm thiết, những người bị ký sinh trứng hành hạ lớn tiếng kêu rên. Nhưng không phải ai cũng có được sự nhẫn nại như lão lĩnh chủ. Mới vừa ra đến đường phố, Tô Hiểu đã nhìn thấy vài cỗ thi thể khô quắt. Căn cứ vào cảm nhận của hắn, bên trong những thi thể này vẫn còn ký sinh trứng. Nếu nữ phù thủy muốn thu thập vật này, thì cũng không phải là một quá trình đơn giản. Những thi thể này sẽ xử lý thế nào? Tô Hiểu hỏi. Đều đốt hết, một người hầu đã. Do ai chịu trách nhiệm? Tô Hiểu lại hỏi. Do Evagin đại nhân phụ trách. Tâm Phúc, người hầu khi nói chuyện cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh, dẫn hắn tới gặp ta. Đại nhân, là như vậy. Tâm Phúc người hầu mặt lộ vẻ khó xử. Trong thành thi thể quá nhiều, đã rất lâu không thấy Evagin đại nhân, có đúng không? Vậy coi như mang ta đi đến nguồn nước tân mệnh. Tâm Phúc người hầu vội vã bước đi. Hắn tên là Hôm, trong thế giới này một chữ độc nhất, vừa là tên, cũng là dòng họ. Hòm có vóc người gầy yếu, tuy nhìn có vẻ mong manh, nhưng làm tâm phúc của lão quốc vương, lực chiến đấu của hắn cũng không thể xem là yếu. Dưới sự dẫn đường của Hòm, Tô Hiểu, Bộ Bộ Ông và Melody hướng về nguồn nước mà đi. À Mỗ, vì quá mức thu hút sự chú ý, phụ trách canh giữ xe, trừ phi có chiến đấu khốc liệt, bằng không sẽ không để A Mỗ, viên đại tướng tham gia. Khi đang tiến bước, Melody đưa tay nắm lấy eo Tô Hiểu, nhẹ nhàng kéo một cái, rồi buông ra. Tô Hiểu không để ý tới nào. Melody tức giận trộn tròn mắt, thấy cảnh này. Bố bố ôm thở dài, ý như nói, đừng bận tâm, chỉ cần ngươi bảo vệ được tính mạng mình là được. Nửa giờ sau, Tô Hiểu tới phía đông thành, nơi có nguồn nước. Đây là một con sông nhân tạo rộng khoảng 5 mét, sâu mười mấy mét, bờ sông hai bên xây bằng nham thạch, tạo thành các bậc thang thuận tiện cho người dân đến lấy nước. Nhìn từ dưới lên, con sông này vốn là một dòng thiên nhiên, sau khi được con người xây dựng, mới có dáng vẻ gọn gàng như vậy. Mấy chiếc thuyền đánh cá trôi dạt trên sông. Con sông này không chỉ cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày, mà còn là nơi cho dân chúng bắt cá. Hơn nữa, con sông này còn thông ra ngoài thành, nối với Tai Gà, và có thể sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Có thể nói, chính nhờ con sông này mà Nikodo Đô Thành mới từng phát triển thịnh vượng. Đại nhân, chính là nơi này, người hầu thân tín còn chưa nói dứt lời, Tô Hiểu đã nhảy xuống sông một cách nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, hắn lên bờ, toàn thân ướt đẫm, không cần lo mấy vấn đề khác, dẫn ta đi nghỉ ngơi thôi. Đã chuẩn bị xong, xuôi cho đại nhân rồi, người hầu liền dẫn đường, đoàn người đi theo hướng pháo đài. Mới đi được một lúc, hai nữ nhân mặc áo bào đen, từ trong một ngôi nhà dân đi ra. Vu Liệp Nhân đến rồi, một trong hai người lên tiếng, chỉ là bạch cấp Vu Liệp Nhân thôi. Đây là chuyện tốt, nếu xử lý hắn xong, có thể tránh để những Vu Liệp Nhân khác chú ý. Có Vu Liệp Nhân đến đây, chết tại đây, chỉ ít cũng giúp chúng ta có thêm 10 ngày thời gian, đủ rồi. Ngươi nói đúng, chỉ là Vu Liệp Nhân hợp tác với bạch nữ Vu. Việc này ta lần đầu tiên thấy. Một lúc sau, một bóng người lén lút đi đến bờ sông, có vẻ như hắn hơi căng thẳng. Hắn nhẹ nhàng thả một bao bố xuống, rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng ngủ của lão lĩnh chủ pháo đài, 3 tầng cửa đều đóng kín. Đùng, đùng, đùng, tiếng động vang lên từ bên trong, cửa gỗ vang lên tiếng động. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt ra hiệu cho Melody đi mở cửa. Mấy vị đại nhân, cơm chưa đến rồi. Một thị nữ đẩy toa ăn vào phòng, đặt toa ăn trước mặt Tô Hiểu. Hắn cầm lấy một miếng bánh mì, vừa định bỏ vào miệng thì bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. Hắn cắn một miếng bánh mì, rồi bắt đầu viết vẽ trên bàn vẽ. Mới chỉ vẽ 2 nét, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía thị nữ bên toa ăn. Thị nữ khom người thi lễ, rồi lùi ra khỏi phòng. Vì Tô Hiểu nhổ miếng bánh mì ra, đồng thời lấy một ống nghiệm ra, bên trong là dung dịch màu xanh nhạt. Hắn dùng nó để xúc miệng. Qua bước đầu quan sát, Tô Hiểu có thể khẳng định rằng, trong thành này không chỉ có nữ phù thủy, mà ngay cả những người thân cận với lão lĩnh chủ cũng có vấn đề. Ví dụ như Tâm Phúc, Hầu Cận Hom, người phụ trách xử lý thi thể của Ava Jin và những người khác, rất có thể cũng không trong sạch, nội bộ bất ổn, bên ngoài lại gặp hoạn nạn. Nikodo thành hôm nay rơi vào tình cảnh này cũng là chuyện bình thường. Dù vậy, Tô Hiểu không phải đến đây để giúp Nikododo thành trùng kiến thành bang. Đối với những nội gian, hắn căn bản không hứng thú. Những gì hắn cần làm chỉ là tìm ra nữ phù thủy và giết chết nàng. Điều này chính là sự khác biệt bản chất giữa Tô Hiểu và những anh hùng chính phái. Nếu như những anh hùng chính phái đến Nikodo thành, bọn họ sẽ trước tiên cứu vớt dân chúng, trong khi tiêu diệt đám yêu thiêu thân, sau đó mới điều tra nội gian. Nếu có nữ đội hữu não tàn, bọn họ còn phải tìm chứng cứ mới có thể xử lý. Còn Tô Hiểu, hắn chỉ cần giết chết nữ phù thủy, những thứ khác không phải vấn đề của hắn. Cuối cùng, khi có thể giải quyết xong vấn đề với nữ phù thủy, lúc đó các nữ phù thủy có thể sẽ rõ ràng lộ diện, nhan sắc cùng tên tuổi sẽ bị bại lộ. Những người anh hùng với sức chiến đấu mạnh mẽ, ban đầu bị nghiền ép, giờ phải trải qua một trận chiến khổ cực mới có thể giành thắng lợi. Sau đó, tất cả sẽ đều vui vẻ. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản và thô bạo, trực tiếp tìm ra vị trí của nữ phù thủy, giết chết nàng. Còn những vấn đề liên quan đến bình dân và nội gian, việc đó cần lão lĩnh chủ tự mình xử lý. Dù lão lĩnh chủ luôn mang dáng vẻ như sắp chết, nhưng hắn là một người dày dạn kinh nghiệm trong việc xử lý quyền lợi và những vấn đề liên quan đến dân chúng. Cả đời hắn đều bận rộn với những việc này. Tuy nhiên, Việc tìm ra nữ phù thủy không hề đơn giản. Tôi hiểu hoài nghi trong thành này có ít nhất ba nữ phù thủy. Nếu không, bọn họ không thể có đủ can đảm để tàn hại một tòa thành lớn như vậy. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư, cửa phòng bị đẩy mở. Lão lĩnh chủ Tâm Phúc người hầu, hông, bước vào. Hắn liếc nhìn cái bánh mì trên mặt đất, sắc mặt không thay đổi, tiến về phía Tô Hiểu. Đại nhân đã tìm được Avazin, nhưng cái gì, hắn chết rồi, đúng vậy. Khi phát hiện Avazin đại nhân, hắn đã qua đời hơn ba ngày. Ồ, Tô Hiểu bỏ cây bút lông chim trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía hôm, nói cách khác, những nữ phù thủy kia đã tìm được người thay thế. Không cần Avazin này đi nhặt xác nữa sao? Ồ, Hong Hi hoặc nhìn Tô Hiểu, dường như không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Nếu như ta là những nữ phù thủy kia, đã phá hoại Nikodo Thành đến mức độ như vậy, thì người lĩnh chủ ở đây cũng phải biết cách mua chuộc, hoặc tìm ra nhược điểm của những kẻ xung quanh so với những ngôi nhà dân bị lọt gió, đầy mùi khét. Rõ ràng, lão lĩnh chủ pháo đài sẽ là nơi cư trú thích hợp hơn. Đang khi nói chuyện, tôi hiểu quan sát sự thay đổi biểu hiện của hôm, hôm nghe càng lúc càng thấy nghi hoặc, từ thần thái đến ánh mắt, tựa hồ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng thực tế, có đúng như vậy không? Chỉ khi ngươi không có lý lẽ, mới phải cố gắng che giấu sự lo lắng bằng vẻ bình tĩnh. Nếu như Hom là người của lão lĩnh chủ bên kia, dù vẻ mặt hắn không hiện lên sự khiếp sợ, nhưng chắc chắn hắn sẽ bắt đầu nghi ngờ, lo lắng cho sự an toàn của lão lĩnh chủ. Chính vì thế, ngươi không dùng được đâu, hả? Lần này, Hom quả thực đã nghi ngờ. Hắn không hiểu được hàm ý trong câu nói của Tô Hiểu. Một thanh đoản đao do năng lượng thanh cương ảnh tạo thành xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này có cấu tạo cơ bản giống với năng lượng thuẫn. Vèo một tiếng, Tô Hiểu ném thanh đoản đao ra. Hom vừa định như người tránh, nhưng đoản đao đã xuyên qua đầu hắn. Dù hắn có cố gắng, thực lực của hắn không đủ để phản ứng kịp. Khum, một tiếng vang lên, Hom bị đóng đinh vào tường. Ngay khi Hom vừa chết, cửa gỗ lập tức bị đẩy ra, cửa gỗ đen kịt, mà phải biết, lúc này mới chỉ là một giờ chiều. Đát, đát, đát, tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến. Một nữ nhân mặc áo da màu đen, cầm trên tay cây kim loại trường côn bước ra từ bóng tối. Trên mỗi đầu của cây trường côn có một viên bảo thạch, nếu tôi hiểu không nhận sai. Đó chính là hai viên linh hồn kết tinh. Keng, nữ tướng áo đen đặt kim loại trường côn xuống mặt đất, đã vụn bay tứ tung. Mặc dù nàng vóc người thon thả, nhưng lực lượng thì tuyệt đối không thể xem thường, thật là lãnh tĩnh, quả thật đáng khen ngợi. Lại một giọng nữ khác vang lên, âm thanh cũng phát ra từ bóng tối ngoài cửa. Lần này, một nữ nhân mang trang phục quý tộc bước ra, đầu đội lưới đen, mảnh vải mỏng che phủ nửa khuôn mặt, môi đỏ thắm, toát lên vẻ yêu diễm kỳ lạ. Đúng là lãnh tĩnh sao? Hay là người đã hoảng sợ đến mức không nói được lời nào? Phù Liệp Nhân, nàng cười lạnh. Các ngươi cũng không phải chưa từng thấy cảnh này. Lại một giọng nữ lạ khác vang lên. Lần này âm thanh đến từ cửa sổ, cũng là một nữ phù thủy. Nàng ngồi trên bệ cửa sổ, mặc bộ y phục màu nâu rộng rãi, tóc vàng ngắn. Trên y phục có ít nhất mười mấy cái túi áo, áo da đen nữ phù thủy, quý phụ nữ phù thủy, và nữ phù thủy tóc vàng. Ba người mơ hồ tạo thành một vòng vây, bao vây Tô Hiểu trong phòng. Các nàng lựa chọn thời cơ thật sự rất tốt. Khi Tô Hiểu để vũ khí dùng để săn giết nữ phù thủy còn ở trên xe ngựa, điều này các nàng đã xác nhận rõ. Ba nữ phù thủy chủ động hiện thân, nguyên nhân là do hành động của Tô Hiểu đã khiến các nàng phải lộ diện. Khi hắn vừa bước vào thành, đã trực tiếp tiến đến nguồn nước. Chính là lúc các nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nếu ngươi ngu ngốc hơn một chút, có lẽ còn sống thêm mấy ngày, đáng tiếc. Ai bảo ngươi thông minh như vậy? Quý phụ môi đỏ nhếch lên, cười như không cười nhìn Tô Hiểu, đừng lãng phí lời vô ích, trực tiếp giết hắn đi, đó mới là lựa chọn an toàn nhất. Nữ phù thủy cầm cây côn kim loại trong tay, rõ ràng có vẻ lạnh lùng hơn, hoặc nói đúng hơn, nàng ta rất có phong thái của một sát thủ. Gấp cái gì, hắn làm sao trốn thoát được? Nữ phù thủy tóc vàng ngắn cười cợt, nàng ta dường như không thèm quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh, có thể thấy nàng rất ngạo mạn. Tô Hiểu vẫn giữ ánh mắt quan sát xung quanh, bước đầu xác nhận ba người này đều là nữ phù thủy, thuộc hệ nguyên tố. Trong số đó, nữ phù thủy mạnh nhất về mặt chiến đấu, chính là loại chính diện, một chọi ba, không, nếu như bố bố Uông không ra tay, đó chính là một đôi sáu, ba nữ phù thủy này có thể hóa thân thành ba bộ thể khác nhau. Còn Melody, nàng ta trong đội ngũ chủ yếu làm nhiệm vụ cung cấp tình báo và đẹp như hoa, ba nữ phù thủy có tính cách khác nhau, quý phụ yêu thích trêu chọc người khác, nữ phù thủy mặc áo da đen lạnh lùng, còn nữ tóc vàng ngắn thì kiêu ngạo, trong thành. Chỉ có các ngươi ba nữ phù thủy sao? Tôi hiểu cuối cùng lên tiếng. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để dụ ra tình báo, khi hắn chắc chắn phần thắng trong tay. Càng những kẻ ngạo mạn thì càng dễ dàng lơ là cảnh giác. Làm sao? Bạch cấp, câm miệng, nữ phù thủy tóc vàng vừa muốn lên tiếng, thì nữ nhân áo da kia đã gào lên một tiếng. Tôi hiểu liền nhìn về phía nào, động thủ, nữ áo da tay cầm đoạn côn, phía sau nàng lập tức hiện ra một hình dáng, nhìn kỹ, đó là một sinh vật rất giống nhiều, một tinh linh tộc thấp bé, với đôi tai nhọn, làn da hơi đen, hình dáng này cầm trong tay một đôi chỉ thủ, làn da cũng hơi đen, và ám nguyên tố xung quanh hắn tỏa ra, ầm, một tiếng vang lên, nữ áo da biến thành một bóng đen, lao thẳng về phía Tô Hiểu, nàng và hình dáng hóa thân của mình, một trước một sau, luân phiên tấn công. Chỉ trong vài bước đã đến gần Tô Hiểu, tiếng gió rít lên, bàn gỗ trước mặt Tô Hiểu nổ tung thành bụi phấn. Đó là do ám nguyên tố phát ra, Tô Hiểu bỗng chốc biến mất. Khi hắn hiện thân trở lại, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt nữ phù thủy tóc vàng. Nàng ngồi trên bệ cửa, hai tay tạo thành hình chữ thập, bạch quang từ nàng tỏa ra, phá hủy mọi kiến trúc xung quanh, và một hình thể khổng lồ hóa thân xuất hiện. Bùm, một vệt lam nhạt chém qua không trung. Đòn đánh đầu tiên chém vào đầu giường, sau đó tiếp tục vung lên, cắt qua lồng ngực của nữ phù thủy tóc vàng, rồi dừng lại ở cổ của hình dáng hóa thân, phía sau nàng, đá vụn văng tung tóe. Nữ phù thủy tóc vàng trước tiên lao người lên, nhưng khi lưỡi đao cắt qua, từ ngực trở xuống, nàng đã mất hết chỉ giác. Ôi chào, nữ phù thủy tóc vàng hơi ngạc nhiên, giữa không trung, xì xì, một sợi máu từ trong đầu nữ phù thủy tóc vàng xuất hiện, con người nào? Nhanh chóng mất đi vẻ lộng lẫy, đối với những nữ phù thủy tam giai đoạn như nào. Tuy có năng lực chiến đấu không kém, nhưng nếu bị Tô Hiểu tiếp cận, cơ bản sẽ bị tuyên án tử hình. Một tảng đá lớn từ cửa sổ lăn xuống, Tô Hiểu đứng trên tường phá vỡ trước, nghiêng đầu nhìn về phía hai nữ phù thủy còn lại. Cả hai đều là nữ phù thủy tam giai đoạn hệ nguyên tố. Tô Hiểu chỉ quét mắt nhìn quý phụ, rồi lại đưa mắt tập trung vào nữ phù thủy áo da đen. Ý chí của nàng kiên định, không nói nhiều lời, không cần phải cân nhắc. Nàng quyết định sẽ không để ai sống sót. Lúc này, đồng tử của nữ phù thủy áo da đen co rút lại. Chiếc đao của Tô Hiểu quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp nhìn thấy. Tô Hiểu đã ra đao thế nào? Đây là bạch cấp vu liệt nhân. Quý phụ kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Hắn một đao đã giết chết nữ phù thủy tóc vàng. Thực sự là khiến nàng phải khiếp sợ, đừng để ý hắn là cấp mấy, dù có là hồng cấp, thì cũng phải đối phó thôi. Áo da nữ nghiến răng, nắm chặt cây kim loại côn trong tay, một đạo tinh linh nhỏ bé hóa thân xuất hiện, che chắn trước người nàng. Đúng, ta bên trái ngươi bên phải, quý phụ cũng phóng ra hóa thân của mình, nhưng hóa thân của nàng không phải là hình người, mà là một con mãng xà đỏ ao. Đơn giản chỉ nhìn thấy đã biết đây là một sinh vật cực kỳ độc, trước đó, trong đồ ăn, đã có kịch độc, rất có thể, chính là nữ phù thủy này đã cung cấp. Được, ta bên trái, ngươi bên phải, lên, quý phụ thao túng phía sau, huyết mãng lao về phía trước, áo da nữ, và hóa thân của nàng, cũng đồng thời vọt tới. Trong khoảnh khắc tiếp theo, quý phụ xoay người định bỏ chạy, nhưng huyết mãng vẫy đuôi, đánh trúng vào lưng áo da nữ. Ý đồ quất nàng về phía Tô Hiểu, quý phụ đương nhiên sẽ không cùng áo da nữ đối phó với Tô Hiểu. Một đao trước mặt Tô Hiểu đã khiến nàng sợ hãi, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng loài nhân loại lại có thể chém ra một đao mạnh mẽ như vậy. Ngay cả hồng cấp vu, liệt nhân cũng không thể làm được điều này. Bị đồng bạn tấn công bất ngờ, áo da nữ rõ ràng sửng sốt một chút, nàng cắn chặt hàm răng, dậm mạnh chân xuống mặt đất. Xoay người định bỏ chạy, tuy nhiên, khi nàng vừa mới chạy đến cửa, lại đột ngột dừng lại. Một sợi tơ kim loại gần như không thể phát hiện được, đã vướng vào cổ nàng. Tơ kim loại siết chặt. Áo da nữ vội vàng, dùng hai tay che lấy yết hầu. Oanh, oanh, oanh, vài tiếng nổ vang lên, quý phụ từ trong tường đổ lao ra pháo đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi nàng vừa chạm đất, một cỗ huyết khí từ trong pháo đài lan ra, khiến quý phụ dùng mình một cái. Quái vật này, quý phụ nâng bước định bỏ trốn, nhưng ngay sau đó, một tiếng gào thét từ phía sau nàng vang lên, khiến nàng bản năng khom người. Cách cách, một tiếng giòn giã vang lên, máu tươi tung tóe, xương cốt gãy vỡ, không biết món đồ gì nện vào trước người quý phụ. Khặc khặc, áo da nữ nện vào phiến đá, khó khăn lắm mới giơ cánh tay lên, chỉ về phía quý phụ. Quý phụ méo mặt, xuyên đầu nàng, một tấm lưới đen phủ xuống. Nàng cứng ngắc quay đầu lại, thấy Tô Hiểu đang đứng cách nàng chỉ năm bước. Tí tách, tí tách, máu tươi theo mũi đao rơi xuống, thấm vào phiến đá. Áo da nữ dần cảm nhận được sự lạnh lẽo, đang lan tỏa từ từ. Các loại suy nghĩ lướt qua trong đầu quý phụ. Cuối cùng, vẻ mặt nàng trở nên dữ tợn, chỉ có thể liều mạng, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút hối hận. Sao lúc trước lại, không trốn đi ngay từ đầu. Huyết mãng quấn quanh cánh tay nữ nhân áo già, nhanh chóng biến hóa, nó thu nhỏ lại, và một cơn khí phụ màu đỏ tràn ra xung quanh. Bum, bum, bum, những ánh đao lướt qua, Tô Hiểu dẫm mạnh chân xuống đất, lắc người di chuyển đến phía sau quý phụ. Mười mấy đạo ánh đao lại tiếp tục bay ra. Quý phụ đứng giữa bốn hướng, những ánh đao chém tới như không ngừng. Lúc đầu, nàng vẫn có thể phòng ngự hoặc né tránh, nhưng sau khi bị ánh đao đầu tiên chém trúng, cảm giác đau nhức từ vết thương khiến thân thể nàng ngừng lại, và ác mộng bắt đầu từ đó. Sau khi chém hơn trăm đạo ánh đao, Tô Hiểu ngừng tay, mảnh sương mù màu đỏ từ từ tan đi, và một bóng hình mờ nhạt, đầy huyết nhục, nằm trên mặt đất. Gần đó, trong pháo đài, Melody đứng bên cửa sổ bị phá nát, miệng nàng khẽ nhếch lên, dường như vẫn chưa kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra. Khạc, khạc, khạc, một trận ho khan kịch liệt vang lên. Quý phụ nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên, dáng vẻ nàng điềm đạm, đáng yêu, nhưng lúc này, khi nàng đã tàn phá thành phố này, nàng không còn giống hình ảnh người đáng được thương tiếc nữa. Tô Hiểu tiến tới trước mặt quý phụ, một đao chém nát hóa thân của nàng. Cấp độ truyền thuyết phẩm chất, cường hóa cộng 13, chàng long thiềm với đầy đủ phong nhận trị liệu. Chính là vũ khí có thể làm gì thì làm, phải biết rằng, hắn vẫn còn đang ở trong nhận chi giác tỉnh. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt quý phụ, trường đạo xuyên qua bộ dưới của nàng. Đây là biện pháp bảo hiểm. Ta hỏi, ngươi đáp, được, tốt. Quý phụ rất thông minh, nàng biết Tô Hiểu, không phải là loại người mang tâm chính nghĩa như chính phái. Nếu là như vậy, nàng chỉ có thể chết, nhưng nàng đối với tử vong cũng không quá sợ hãi. Trong thành còn có nữ phù thủy khác. Tô Hiểu tiếp tục hỏi, không, có, quý phụ đang nói, đột nhiên bị sốc. Tô Hiểu lấy ra thuốc giảm đau, trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch nàng. Chỉ có ba người các ngươi. Tô Hiểu hỏi lại. Đúng. Quý phụ trả lời. Nghe vậy, Tô Hiểu nhíu mày. Bà nữ phù thủy hệ nguyên tố, tất cả đều là tam giai đoạn. Các nàng cũng không có đủ can đảm để hủy diệt một tòa thành. Ai sai khiến các ngươi? Hắn tiếp tục truy hỏi. Đúng, Mira đại nhân. Quý phụ đáp. Mira. Tô Hiểu lấy từ bên hông ra một lệnh treo giải thưởng, nhanh chóng tìm thấy một tấm lệnh treo giải thưởng, có giá trị 580 kim tệ. Mira, tứ giai đoạn nguyên tố hệ nữ phù thủy, huyết chi nữ phù, có giải thưởng lên đến 580 kim tệ, từng hủy diệt 4 tòa thành thị của nhân loại. Tứ giai đoạn nguyên tố hệ nữ phù thủy, đó chính là cấp độ có thể diệt thành, còn ngũ giai đoạn nguyên tố hệ, đó chính là thiên tai, nàng ở đâu? Tô Hiểu hỏi, ở ngoài thành, nông trường, để ta, giải thoát, quý phụ nói, giọng đầy khó khăn, thuốc giảm đau nhanh chóng mất tác dụng, vật này đối với nữ phù thủy không có hiệu quả như tưởng tượng. Trường đao vung lên, quý phụ không còn cảm thấy đau đớn nữa, tuy nàng không thực hiện điều gì đã hứa, nhưng cả hai đều rõ ràng, chỉ cần quý phụ cung cấp thông tin, Tô Hiểu sẽ cho nàng một cái chết thoải mái. Trước đó, Tô Hiểu còn thấy kỳ lạ, ba nữ phù thủy thuộc tam giai đoạn vì sao dám đến tàn phá một thành phố lớn như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn mới hiểu, thì ra là sau lưng các nàng có người làm chỗ dựa, chính vì thế các nàng mới không sợ hãi. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian để kiểm tra các thông báo liên tiếp xuất hiện, đánh giết ba nữ phù thủy. Tô Hiểu thua được 1,3% khai thác trì nguyên, vật này rất khó thu được, mỗi khi giết một nữ phù thủy, chỉ có thể thu được một phần nhỏ mà thôi. Năng lực thiên phú, phệ linh giả, đã gần thôn phệ đầy 200, điểm pháp lực trị, danh vọng thánh dũ giáo hội cũng tăng lên rất nhiều, đạt được 260 điểm. Vật này không phải tính theo thực lực của nữ phù thủy, mà là dựa trên những tội ác mà các nàng đã gây ra, càng là những tội ác tày trời. Danh vọng thu được từ thánh dũ giáo hội càng lớn. Một nhắc nhở, liệp sát giả của thánh dũ giáo hội đã đạt 320 gạch chéo 100. Bảy cấp, có thể thăng cấp lên vu liệp nhân tại tổng bộ của thánh dũ giáo hội, hoặc bất kỳ chi nhánh thành thị nào, không chỉ có thể thăng cấp thành vu liệp nhân. Tô Hiểu còn nhận được 3 viên hòm báo khen thưởng, chờ hắn lựa chọn. Ấy, ngươi nhận được 2 hòm báo màu vàng, cấp độ truyền thuyết 1 hòm báo. B. Chú thuật kháng tính, bản thế giới độc nhất. Đối với chú thuật hệ nữ phù thủy nguyền rủa, khả năng kháng lại các loại tác dụng của chú thuật tăng lên 25%, đã thu được chú thuật kháng tính 40%. Cơ sở kháng tính càng cao, độ khó sẽ càng tăng trong các lần tăng tiếp theo. Tô Hiểu ban đầu cho rằng, chỉ cần tiêu diệt nữ phù thủy thuộc hệ chú thuật, sẽ có thể thu được các loại kháng tính tương ứng. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra không phải như vậy. Chú thuật kháng tính này chỉ là một phần thưởng mà thôi. Sau một lúc do dự, Tô Hiểu quyết định chọn hòm báo cấp độ truyền thuyết nhân một cùng với 10% chú thuật kháng tính. Đây là lựa chọn hợp lý nhất. Chú thuật kháng tính kiểu khen thưởng này do luân hồi nhạc viên đưa ra, chỉ có một khả năng giải thích, đó là hắn sẽ gặp phải các nữ phù thủy hệ chú thuật cực kỳ mạnh mẽ, hoặc cạm bẫy nguy hiểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu là thế giới diễn sinh trước đây, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không nhận được phần thưởng chú thuật kháng tính này, nhưng có lẽ lần này hắn đã tự mình bỏ tiền vào để tiến vào thế giới này. Và mọi nhiệm vụ chủ tuyến đều là do hắn tự lựa chọn. Sau khi thu thập được 3 nữ phù thủy, bao gồm dòng máu, vân tay và mảnh vỡ của hóa thân, Tô Hiểu tiếp tục đi đến các quan chức trong thành để hỏi thăm về phương vị của nông trường, rồi lái xe rời khỏi thành. Khi những sự kiện này xảy ra trong thành, nữ phù thủy tên Mira chắc chắn đã nhận ra được, giờ chỉ còn là vấn đề nàng có thể trốn thoát nhanh chóng hay không, hoặc liệu Tô Hiểu có thể lần theo dấu vết. Và năng lực của nàng mạnh mẽ hơn. Khi Tô Hiểu đến gần nông trường, cách thành một cây số, một mùi tanh tưởi bất ngờ xộc vào mũi hắn. Khi Tô Hiểu tiến vào trong nông trường, một mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập, khiến cho mắt hắn cay xè. Bố bố ôm thậm chí phải đeo mặt nạ khí oxy để chống đỡ, từ trong buồng xe nhảy ra. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ mở đường, trong khi bố bố ôm tiếp tục tiến hành điều tra. Melody, như tên gọi của nàng, vẫn ở trên xe, lộng lẫy như hoa, không có gì thay đổi. Trong nông trường, thi thể bò sữa chết đống khắp nơi, những xác chết nằm ngổn ngang. Nếu Tô Hiểu không lầm, Mira chính là dùng những xác bò sữa này để bồi dưỡng ra ma hóa bản, hắc nguy trùng. Toàn bộ nông trường chỉ có 3 gian phòng gỗ, qua các phương thức dò xét như hồng ngoại, nhiệt cảm ứng, sóng âm, Tô Hiểu xác nhận trong phòng không có ai. A Mỗ mở đường, chỉ nghe một tiếng ầm, cửa phòng gỗ bị đánh nát, tuy nhiên, không có cơ quan nào được kích hoạt. Bước vào trong phòng, mọi thứ đều bị xáo trộn. Trên mặt đất, một trận đồ màu đỏ đen giao nhau hiện ra. Đó chính là dấu vết của máu tươi, đã khô cạn. Sau khi quan sát kỹ trận đồ, Tô Hiểu xác định rằng, hắc ngư trùng chính là từ nơi này được bồi dưỡng ra. Nhắc nhở, liệt sát giả đã phát động chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ hắc ngư trùng gì khởi nguyên, độ khó đẳng cấp, level 37, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, tìm được điểm khởi nguyên của hắc ngư trùng, phá hoại và tiêu diệt những kẻ đào tạo chúng. Nhiệm vụ kỳ hạn, 2 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, Raven's thế giới danh vọng cộng 2 điểm, có chút danh tiếng, linh hồn kết tinh, đại, nhân 3, nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ 50.000 điểm nhạc viên tệ, nếu nhạc viên tệ không đủ, sẽ khấu trừ giá trị trang bị, đạo cụ tương ứng. Khi nhìn thấy phần thưởng và hình phạt của nhiệm vụ này. Tô Hiểu lập tức quyết định nhận lấy. Nhiệm vụ này yêu cầu hắn đào tạo ma hóa bản của Hắc Ngư Trùng trận đồ. Điều này hiện ra trước mắt hắn, nhưng khó khăn của nhiệm vụ nằm ở chỗ phải lần theo dấu vết của Mira. Nếu không thể tìm ra manh mối từ nữ phù thủy này, hắn sẽ gặp phải không ít rắc rối. Mira đã tạo ra Hắc Ngư Trùng với mục đích ký sinh vào trứng, trong đó chứa một lượng lớn sức sống. Đây chính là điểm yếu mà hắn có thể lợi dụng. Màu lam xương khói từ trong tay Tô Hiểu tỏa ra, dần dần bao bọc, lấy hắn, thôn phệ, chỉ hạch toàn ra. Tầm nhìn của hắn biến đổi. Thế giới trước mắt chỉ còn hai màu trắng đen. Trong không trung lơ lửng, một làn sương mù màu xanh lục, vẫn lan tỏa xa dần. Bố bố, người lên xe ngựa, đi theo ta. Tô Hiểu ra lệnh, gâu, ầm một tiếng. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn. Trận đồ màu đen đỏ bị phá hủy, chỉ một cái lắc mình. Hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của bố bố Uông. Xe ngựa vốn thích hợp cho những chuyến đi dài, nhưng theo như lời Tô Hiểu, rõ ràng là đi bộ sẽ nhanh hơn. Tô Hiểu tiếp tục lần theo đám khí màu lục trên không trung, đó là một khối lớn sức sống tụ lại. Dấu vết của nó chỉ có thể phát hiện khi những nguồn năng lượng này hội tụ, hoặc nói đúng hơn. Đó chính là một phần sức sống của những người dân trong thành Nikododo, sao bà, giờ băng qua một vùng hoang dã rộng lớn. Tô Hiểu cuối cùng cũng đến một nơi tụ tập nhỏ. Nơi này tuy gọi là một trấn nhỏ, nhưng không phải là lãnh địa của nữ phù thủy. Không có những bức tường thành cao vút, cũng không có một lãnh chúa cai quản. Một con đường sắt chạy qua trấn nhỏ này, và trong trấn có một nơi bán vé, thuận tiện cho giao thông, điều này khiến cho nơi đây trở thành điểm tụ hội của các thương nhân. Càng đến gần nơi tụ tập, không khí màu lục càng dày đặc, mịt mù khó thấy. Có thể nhận thấy, người nữ phù thủy tên Mira đã cố ý làm chậm lại tốc độ. Có lẽ nàng cũng không nghĩ rằng kẻ địch sẽ lần theo tới đây. Rốt cuộc, nàng đã phá hủy những vật có thể bị lần theo trong khu vực nông trường. Chỉ còn lại một trận đổ duy nhất để thu hút sự chú ý của kẻ địch, theo dấu vết. Tôi hiểu đến trạm xe lửa của một thị trấn nhỏ, sau khi hỏi dò một bà bác trung niên đang bán vé, tôi hiểu biết được rằng, 10 phút trước, một chuyến xe lửa đã xuất phát, sau đó, việc lần theo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần theo đúng ray, là có thể tìm thấy người nữ phù thủy kia đã lên xe lửa. Điều này, chứng tỏ nàng đã bắt đầu lơ là cảnh giác. Nửa giờ sau, một chiếc xe lửa bốc khói đen hiện ra. Trong tầm mắt Tô Hiểu, hắn tăng tốc, chạy vài bước, rồi nhảy lên chiếc xe lửa, vọt vào tận cuối của thùng xe, nơi có những thành Ray, người nữ phù thủy tên Mira, một nữ phù thủy cấp 4, đang ở trên chuyến xe này. Trời trong, nắng ấm trên vùng bình nguyên, một làn khói đen bốc lên từ chiếc xe lửa chạy qua, khiến cho cỏ dại bên đường ngừng lầy, chim chóc trong khu vực cũng im lặng, chiếc xe lửa kiểu cũ, bãi cỏ xanh biếc. Xa xa là dãy núi cao hùng vĩ, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Thời đại này, xe lửa sử dụng than đá làm động năng duy nhất. Nếu vào ban đêm mà ngắm nhìn, có thể thấy khói ống của xe lửa phun ra từng đốm lửa sáng, tạo thành một cảnh tượng đặc biệt như trong phim ảnh. Tô Hiểu nhảy lên nhánh cuối của thùng xe, kinh ngạc quan sát, chiếc xe lửa này có tổng cộng 15 thùng, trừ khử phía trước là buồng lái và kho than đá, chỉ còn 13 thùng dành cho khách. Tên nữ phù thủy Mira, chính là đang ở trong một trong số 13 thùng này. Nhưng cụ thể là thùng nào, hắn hiện tại chưa thể biết. Tô Hiểu biết rằng, lúc này không thể mạo hiểm làm lộ tung tích của Mira. Hắn ở trong bóng tối, kẻ địch ở ngoài sáng. Đây là cơ hội tốt mà hắn không thể để vụt mất. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhảy xuống khỏi đỉnh thùng xe. Trong tay hắn xuất hiện đê ám sát, gắn thanh đao vào bên eo, che lại bằng vạt áo. Hắn tiến về phía cuối thùng xe, đẩy cửa và bước vào. Cả gian thùng xe rộng khoảng 3 mét, nhánh cuối không có ai, không có chỗ ngồi, chỉ có những chiếc giường gỗ to nhỏ, không đều nằm hai bên, còn ở giữa là một con đường nhỏ. Khi Tô Hiểu vừa bước vào nhánh cuối thùng xe, một khẩu súng shotgun lập tức chĩa thẳng vào hắn, là do người canh gác trong buồng xe. Mùi xe lửa tuy tiện lợi và nhanh chóng, nhưng với thời đại này, thông tin vẫn lạc hậu, những chiếc xe lửa, chẳng khác nào, những nơi giao dịch buôn bán đầy rẫy, nguy hiểm. Dần dần, nhân viên phục vụ trên xe đều trở thành những đại hán vạm vỡ. Ai nấy đều mang súng. Một tên tráng hán vừa nhắm súng vào Tô Hiểu thì lập tức thả xuống. Hắn nhận ra chiếc nhẫn trên tay Tô Hiểu. Một vật mà ít ai không nhận ra, nó là dấu hiệu của một thợ săn mà. Xuyệt, Tô Hiểu đưa ngón trỏ lên miệng ra. Hiểu im lặng. Tên tráng hán có sâu rậm vội vàng gật đầu. Ngươi cần ta làm gì? Hắn hỏi, giọng có vẻ lo lắng. Tô Hiểu nhìn về phía tên tráng hán, tay hắn vẫn giữ chặt khẩu shotgun. Hắn nhìn thấy chiếc thùng xe phía sau, nơi có một tấm cửa sắt bảo vệ. Nếu có ai đó nhảy ra khỏi xe, đó sẽ là dấu hiệu nguy hiểm. Kim cương. Tô Hiểu hỏi, ánh mắt dừng lại ở khẩu súng. Sắt xa khoáng, tên tráng hán lẩm bẩm, bắt đầu tháo áo khoác. Khi hắn nhìn thấy hành động của đối phương, Tô Hiểu hiểu ngay ý đồ của hắn. Hắn đang cố gắng giả trang thành nhân viên phục vụ để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ giết chết nữ phù thủy trên xe lửa. Trong khi nói, tên tráng hán nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy sự căm phẫn. Có thể thấy, hắn có người thân đã chết vì tay nữ phù thủy. Do dự một chút, Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn trên tay, đổi lấy áo khoác của tên tráng hán. Không chỉ vậy, hắn còn tiếp nhận khẩu shotgun của đối phương và đổi sát ra khoáng trong súng thành kim cương. Ngươi có từng ra ngoài chưa? Tô Hiểu hỏi. Chưa từng. Ta chỉ phụ trách giám sát hàng hóa ở đây. Tất cả đều là động khoáng. Tên tráng hán đáp. Rất tốt. Tô Hiểu gật đầu, rồi tiếp tục quan sát. Tô Hiểu vỗ vỗ râu ria rậm rạp trên vai, định bước về phía trước, đi tới thùng xe. Nhưng ngay lúc đó, râu ria rậm rạp bỗng nhiên thấp giọng gọi hắn lại. Trước thùng xe là hàng hóa. Có một người trông coi tên Matt. Trong thùng xe chứa đầy thuốc nổ, từ thùng số 3 đến số 14 mới, là nơi dành cho hành khách. Tô Hiểu bước tới thùng số 14, trực tiếp gõ vào cửa sắt, soạt một tiếng, miệng cửa sắt được kéo ra. Josia rậm rạp tiến lên trước, nói gì đó với người trông coi trong thùng xe. Sau đó, Matt từ bên trong thùng xe bước ra, quan sát một lát, rồi mới mở cửa thùng xe phía sau. Có nữ phù thủy sao? Matt hỏi. Giọng hắn rất thấp, tay không tự chủ mà run rẩy. Đừng có lộ ra, dâu ria rậm rạp phối hợp, bắt đầu thấp giọng nói gì đó với Matt, đồng thời liếc mắt nhìn Tô Hiểu, ý bảo Matt giao cho hắn là được. Tô Hiểu bước vào thùng số 14, nơi này chuyên chở thuốc nổ, nên gần như toàn bộ thùng xe đều đóng kín. Hắn kéo cửa sắt, thùng số 14 ra, đeo khẩu súng shotgun, bước vào thùng số 13, từ số 13 trở đi. Là khu vực dành cho hành khách. Hai bên thùng xe là chỗ ngồi. Mỗi chỗ ngồi có thể chứa hai người, còn bốn người ngồi đối diện nhau. Vì vậy, nhất định có hai người phải quay lưng với Tô Hiểu. Xe lửa chạy trên đường ray, tiếng nổ vang vọng. Mới lên xe, cảm giác rất ầm ĩ. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã quen với âm thanh ấy. Thậm chí, cảm giác tiếng nổ ấy cũng chẳng sao. Ít nhất lữ khách trên tàu sẽ không cảm thấy cô quạnh. Từ thùng xe số 13 trở đi, hai bên của thùng xe không có cửa sắt, kéo dài đến tận thùng xe số 3. Và sau đó là kho than đá số 2, ai dám leo lên thì tài xế xe lửa chỉ cần quay lại phun một cái, sẽ không nghe bất kỳ lý do nào. Tô Hiểu vừa mới bước vào thùng xe số 13. Một số hành khách ngồi trên ghế đều ngẩng đầu nhìn hắn, khi nhìn thấy trang phục của hắn, những người này liền không để tâm đến nữa. Có người còn lấy vé xe ra, loại xe lửa này, vốn không có phiếu đối chiếu. Vé bán ra, chỉ cần mua là có thể ngồi. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên phía trước, trong thùng xe số 13. Hắn lấy một điếu thuốc ra và châm lửa. Với loại vật phẩm dễ cháy nổ như vậy, việc hút thuốc là bình thường. Nhìn thì có vẻ như hắn đang lười biếng, nhưng thực ra, hắn đang quan sát kỹ lưỡng những kẻ khả nghi xung quanh. Hắn đã thu hết khả năng nhận thức vào trong cơ thể, khiến cho kẻ địch, dù có cảm nhận cũng không thể phát hiện ra hơi thở của hắn. Các hành khách trong thùng xe đều rất yên lặng, có người thì nhắm mắt nghỉ ngơi, có người thì đọc báo, báo chí, tuyên bố của Thánh Dũ Giáo hội, không phải là thứ mà bình dân có thể mua được. Nên những người đọc báo đều là những người thổ hào, giàu có. Sau khi quan sát một hồi, Tô Hiểu không phát hiện gì đáng nghi. Hắn bước tiếp về phía thùng xe số 12, tiếp tục quan sát nhưng cũng không thấy gì đặc biệt. Hắn tiếp tục di chuyển qua các thùng xe số 11, số 10, số 9, số 8, hết thảy các thùng xe, hắn đều lục soát một lần, những hành khách nam thì hắn trực tiếp bỏ qua. Điều này làm giảm bớt độ khó trong việc tìm kiếm nữ phù thủy. Khi Tô Hiểu đến thùng xe số 7, hắn phát hiện nơi này rất ầm ĩ. Vài tên hành khách đang tụ lại đánh bạc, chúng dùng những viên tiền đồng làm cược. Nhưng quy tắc cụ thể thì hắn không rõ. Tô Hiểu đứng lặng lẽ bên cạnh đám người, xem náo nhiệt một lát, tiện thể thua mấy viên ngân tệ. Jimmy mặt mày âm trầm bước ra khỏi thùng xe, hướng về thùng xe số 6. Hắn chưa từng thất bại trước ai, kể cả Aizen hay Thanh Yểm, những người mà hắn đối mặt, đều không thể làm hắn khuất phục. Vừa bước vào thùng xe số 6, Tô Hiểu cảm thấy không khí nơi đây rất khác biệt, yên tĩnh đến lạ thường, hành khách phần lớn đều đang ngủ say. Tình huống quái dị như vậy, làm hắn không khỏi nghi ngờ, là nhân viên tàu, hắn đương nhiên không thể không để ý. Tô Hiểu tiến lại gần một người trung niên đang ngồi, nhẹ nhàng đẩy vai hắn. Người trung niên mở mắt, còn ngái ngủ, nhìn Tô Hiểu một cách nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Người trung niên bị quấy rầy từ giấc mộng, rõ ràng không vui. Hắn vung tay đập mạnh tấm vé xe xuống bàn. Ý muốn nói, lão tử đã mua vé rồi. Tô Hiểu thở dài một hơi, rồi tiếp tục bước đi về phía trước. Mới đi được vài bước, hắn đi ngang qua một thiếu phụ. Nàng mặc bộ lễ phục đỏ đen phối hợp, da trắng như tuyết, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải chú ý. Tô Hiểu chỉ liếc mắt qua, rồi tiếp tục bước đi. Mới đi được một đoạn, hắn khẽ động món tay. Sau một khắc, chiếc shotgun mà hắn đeo bên hông đã rơi vào tay. Súng trên dây lưng bị hắn rút ra. Họng súng đen, ngòm nhắm ngay về phía thiếu phụ. Nhưng đúng lúc này, thiếu phụ đột nhiên mở to mắt ầm, thuốc nổ bùng cháy. Khói trắng từ miệng súng shotgun phun ra. Bên trong còn lẫn lộn những mảnh tinh thể màu vàng, hơn trăm mảnh đá kim cương. Vụn lao về phía thiếu phụ. Thiếu phụ giơ một tay ra, một vầng sáng màu lục u quang lập tức xuất hiện, che chắn trước người nàng. Mảnh đá kim cương lao vào trong vầng sáng đó, phần lớn bị ngăn lại, chỉ có vài mảnh xuyên qua được, đi vào cơ thể nàng. Thiếu phụ rên lên một tiếng, nơi cổ mạch máu nổi lên, hào quang màu tím từ trong mắt nàng lộ ra. Nữ nhân này chính là nữ phù thủy Mira. Mira tuy đã ngăn cản được phần lớn những mảnh đá kim cương, nhưng lực xung kích của chúng lại làm cho nàng không thể không chú ý. Điều này khiến cho chỗ tựa lưng phía sau, nàng bị gãy vỡ, thân thể nàng ngã ra phía sau. Trong thùng xe này, các hành khách đang ngủ say, chính là bị ảnh hưởng bởi Mira. Nàng đã liên tục nhiều ngày không ngủ nghỉ. Vì vậy khi cưỡi trên xe lửa, Mira không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ. Để tránh bị quấy rối giấc ngủ, nàng đã khiến phần lớn hành khách trong buồng xe rơi vào trạng thái mê màng. Âm thanh chói tai của súng vang lên, tất cả hành khách ngủ say trong xe đều bị giật mình tỉnh dậy, mỗi người đều mơ màng, chưa kịp định thần. Tô Hiểu đối diện với Mira, chỉ phun một hơi rồi rút đi, ám sát từ bên hông, phốc, phốc, phốc, phốc, bốn phát súng vang lên, trong đó hai viên trúng vào bụng dưới và bắp đùi của Mira. Nàng vội vã lăn người ra, chưa tới một hàng ghế ngồi sau. Lúc này, dù là tứ giai đoạn nữ phù thủy cao quý, Mira cũng không còn để ý đến thân phận của mình. Liên tục lăn lộn rồi lao về phía thùng xe sau, chết về một bên. Mira vừa định lao ra khỏi thùng xe. Ba viên đạn bay thành hình chữ phẩm, phẩm, hướng về nàng. Nàng nhanh chóng lùi về phía ghế giữa sau. Khoảng cách giữa nàng và cửa thùng xe chỉ còn một bước, nhưng nếu cứng rắn xông ra, ít nhất cũng phải trúng vài viên đạn. Thậm chí là mười mấy viên, khum, khum, khum, ba tiếng nổ vang lên giòn giã. Những tia lửa bắn ra, thùng xe lập tức bị ba viên đạn xuyên thủng, tạo ra bảy lỗ thủng trong suốt. Lúc này, khoảng cách giữa Mira và Tô Hiểu chỉ còn khoảng 10 mét. Do có đá kim cương trong cơ thể, nàng không thể sử dụng năng lực hóa thân trong thời gian ngắn. Vu Liệp Nhân còn dám tiến lên một bước. Trong buồng xe này, nhân loại đều phải chết. Tô Hiểu lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, Mira hít một hơi, sắc mặt tái nhợt, đốm lửa từ viên đạn bắn ra, hai viên đạn bay qua mặt nàng, sắc bén đến mức khiến nàng phải run rẩy. Rõ ràng là nàng đang dùng mạng sống của những bình dân kia để uy hiếp Tô Hiểu, mà dường như không có bất kỳ sự do dự nào. Mira cảm nhận thấy vết thương ở bụng đang bốc lên làn khói xanh. Trong cơ thể nàng, những mảnh đá kim cương đang nhanh chóng tan chảy. Sau khi những mảnh đá kim cương hoàn toàn hòa tan, nàng sẽ có thể sử dụng lại năng lực hóa thân. Tô Hiểu vừa định vọt lên phía trước vài bước, thì một viên tinh thể màu lục từ phía ghế dựa bay ra. Ầm, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Tô Hiểu vội nghiêng đầu, viên tinh thể màu lục bay qua ngay cạnh mặt hắn, xuyên qua thùng xe lều đỉnh sắt lá, để lại một lỗ thủng to bằng ngón tay. Khí dung dịch màu lục nhỏ xuống, trong thời gian cực ngắn, thùng xe lều đỉnh sắt lá bị ăn mòn một mảng lớn. Loại tinh thể màu lục này khi bắn chúng không phải là chuyện đùa. A, Mira hét lên một tiếng thảm thiết, không thể kiềm chế nổi, tiếng thét chói tai vang lên. Thùng xe số 6 của bình dân chạy về phía trước, rời khỏi thùng xe. Thấy cảnh này, Mira đang ngồi trên ghế dựa cười nhạt, tay phải của nàng móng tay chuyển thành màu xanh biếc, một phát bắt lấy một tên đang chạy trốn trong đám bình dân. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, tên bình dân kia bị Mira bắt giữ trước mặt, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ, hắn cảm giác máu trong cơ thể bị hút ra nhanh chóng, đầu óc mơ màng, thân thể bắt đầu run rẩy. Mira trên bụng súng thương khôi phục nhanh chóng, và chỉ trong chớp mắt, một dòng máu tươi bắn tung tóe lên mặt nàng. Nhìn kỹ, nàng nắm chặt tên bình dân kia, hắn bị viên đạn xuyên qua đầu. Mira tức giận, ném thi thể sang một bên. Khi nàng định bắt thêm một tên bình dân, tay nàng giò vào cánh tay bị đạn xuyên qua. Vì thế, động tác của nàng lộ vị trí, một viên đạn bắn về phía sau, gáy nàng. Trong đầu Mira vang lên một tiếng vù, bốn phía trở nên tĩnh lặng, nàng nghiêng đầu nhìn về phía góc, nơi có một cô bé, đó chính là nàng, bảo hiểm. Một lát sau, tay Mira đầy máu tươi, nàng mò ra sau gáy, phá nát xương sọ đã hồi phục. Trong buồng xe hành khách, mọi thứ như chim muông tán loạn, chỉ còn lại Tô Hiểu và Mira. Mira từ trong ngực móc ra ba viên tinh thể màu lục, to bằng móng tay, vết máu trên đất dần được tinh thể hấp thụ. Nàng dùng ngón tay móc lên, ba viên tinh thể này bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa mới thay đạn cho đê, ám sát, nhìn thấy ba viên tinh thể lao tới, liên tục kéo cò súng, ba viên tinh thể bị đánh nổ. Nếu như là trước kia, Tô Hiểu đã sớm xông lên đối mặt với Mira để cận chiến. Nhưng năng lực trực cảm liên tục cảnh báo hắn, tuyệt đối không thể lại gần Mira, trong vòng 5 bước, bằng không không chết cũng sẽ tàn phế. Mira đang ẩn nấp sau chiếc ghế dựa, một luồng năng lượng màu xanh lục dâng lên trên ghế ngồi. Chính là dòng năng lượng này, ngăn cản cảm giác của Tô Hiểu, nếu không Mira đã sớm bị hắn bắn thành cái sàng. Phóc, phóc, tiếng súng rớt quãng vang lên, Tô Hiểu nhờ vào âm thanh viên đạn xuyên thủng ghế, dựa mà phán đoán được rằng, hai viên đạn kia chưa trúng đích, hai viên đạn này không phải để gây thương tích cho kẻ địch, mà là để định vị. Tô Hiểu liên tiếp kéo cò súng, chiếc ghế dựa sau lưng Mira nổ tung thành từng mảng xương máu. Đây, ám sát quả thật, có uy lực không thể xem thường, nơi viên đạn bắn trúng, lập tức xuất hiện một lỗ máu, so với việc bị đạn xuyên qua cơ thể. Mira lại càng để ý đến sự tĩnh lặng xung quanh, trong cảm nhận của nàng. Thế giới quanh nàng bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đây chính là hiệu ứng hòa réo. Ám sát tạo ra khi bắn trúng kẻ địch, làm cho mọi âm thanh biến mất, tạo thành một lĩnh vực không hề có tiếng động. Tôi hiểu lấy ra một quả bom choáng, cắn dây kéo, và ném nó về phía gần Mira. Bào, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng trắng tràn ngập toàn bộ không gian, khiến cho tầm mắt Mira trước mắt hoàn toàn bị che lấp bởi màu trắng. Nàng chưa từng gặp lại vũ khí bom choáng này. Mira cảm nhận được thính giác của mình bị hoàn toàn cướp đi trong một lĩnh vực không có bất kỳ tiếng động nào. Giờ đây, nàng lại mất đi cả thị giác. Khi nàng chuẩn bị phá vỡ thùng xe để thoát thân, đột nhiên cảm giác bốn phía chân mình bị ràng buộc. Mira không lao ra khỏi thùng xe, chủ yếu vì hai lý do. Một là nàng có thể hấp thu huyết dịch để khôi phục thương thế. Hay là nàng muốn dùng mạng sống của những người bình thường để uy hiếp Tô Hiểu. Nhưng tiếc thay, chiêu này chẳng có chút tác dụng nào. Bùng, ngọn lửa lan ra, bao trùm toàn bộ thùng xe số 6. Tô Hiểu đứng trước, dừa lên một mặt thuẫn năng lượng để bảo vệ mình. Ba quả bom luyện kim nổ tung, khiến phần bên ngoài, thùng xe bị nổ bay. Không chỉ vậy, cả thùng xe số 6 và phần phía sau của nó cũng bị nổ rách. Các thùng xe phía sau dần dần giảm tốc và biến mất khỏi tầm mắt. Cơn gió mạnh thổi qua, đẩy ngọn lửa và khói đặc ra xa, phần ngoài của thùng xe số 6 bị nổ tung. Các ghế dựa cũng không còn, chỉ còn lại những mảng sắt vỡ nát, trông loang lổ và hư hỏng. Phóc, phóc, phóc, tôi hiểu, tiếp tục nổ súng vào thân thể, máu me, be bét của Mira. Cho đến khi băng đạn cuối cùng đã hết, Mira bị đạn xuyên qua đầu, yết hầu cũng bị bắn thủng, ngực bụng nào trí, ít bị trúng hơn, 6 viên đạn, hai cẳng chân cũng bị bom luyện kim làm nổ tan tành. Thế nhưng, kỳ lạ thay, Mira vẫn không chết, nàng ngẩng đầu lên, nhìn tôi hiểu, rồi cười một cách quái dị, ùng ục, máu tươi dưới thân Mira bắt đầu sôi lên. Tôi hiểu, thay băng đạn mới, lại tiếp tục nổ súng vào nàng. Một tảng lớn máu tươi, bao phủ lấy Mira, nhanh chóng hình thành một quả cầu thịt khổng lồ. Từng viên đạn liên tiếp bay vào trong đó, quả cầu thịt thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét vì đau đớn, sức sống màu xanh biếc bùng nổ, lan tỏa khắp bốn phía. Quả cầu thịt ngày càng lớn lên, nhận thấy tình hình này, tôi hiểu lập tức thu hồi đi, ám sát, chàm long thiểm xuất hiện trong tay hắn, vô số ánh đao rực rỡ bay ra. Quả cầu thịt bị chém tan tành, dòng máu văng tung tóe, những khối thịt giữa bị chém bay đi, cảnh tượng này vô cùng kinh hãi. Tôi hiểu đứng trên xe ba gác, quan sát quả cầu thịt đang bị tấn công, mỗi một đạo ánh đao đều nhanh chóng bay ra, từ lưỡi dao chảm long thiểm, chém vào quả cầu thịt, khiến huyết nhục văng khắp nơi. Tuy nhiên, quả cầu thịt vẫn đang nhanh chóng tái sinh. Tôi hiểu ít nhất đã chém ra vài trăm đạo ánh đao. Hắn hơi thở hổn hển, chém ra những ánh đao đó không phải là dễ dàng. Gào, quả cầu thịt bên trong phát ra tiếng gầm giận dữ. Mira vốn dùng năng lượng để tăng cường thực lực và sức sống của mình, nhưng giờ phải dùng nó để tái sinh, chống lại những nhát chém của hắn. Điều này khiến nàng phải tiêu hao hơn 60% sức sống. Cách cách, một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu thịt vỡ tung. Huyết nhục văng tứ tung, để lộ thân thể Mira đứng trên tấm sắt, gió mạnh thổi qua, tóc trắng dài ngang eo nàng tung bay theo gió. Mira biến hóa rõ rệt, mái tóc từ ám lục chuyển thành trắng như tuyết. Dung mạo cũng thay đổi, trẻ trung hơn rất nhiều, nhìn giống như một thiếu nữ chỉ mới 17, 18 tuổi. Ánh sáng xanh biếc tụ lại trong tay nàng. Một cây trường thương xanh biếc nhanh chóng hình thành. Nhưng ngay khi trường thương sắp xuất hiện, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, ẩm. Mira bả vai bị nổ tung. Đây không phải là do Tô Hiểu công kích, mà là nàng đã thất bại khi lên cấp thành nữ phù thủy ngũ dài. Dáng dấp của nàng bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Đầu tiên là tóc nàng trở lại màu sắc cũ. Sau đó dung mạo cũng quay lại như lúc ban đầu. Mira khóe miệng co giật một chút. Nhìn vào dáng vẻ đó, tựa hồ đang chuẩn bị liều mạng với Tô Hiểu. Một bộ giáp đỏ hiện lên sau lưng nàng. Đó là hóa thân. Toàn thân bọc giáp đỏ, khi hóa thân xuất hiện, ngay lập tức hợp nhất với Mira. Đây là đặc trưng của nữ phù thủy tứ giai, khả năng dung hợp. Những hoa văn máu xuất hiện trên cơ thể Mira. Hình thể của nàng bỗng chốc phình to, trong khoảnh khắc nàng biến thành một sinh vật quái thú. Mira sau khi biến thân, hình dáng không tính là quá khổng lồ, thân cao chừng 2 trượng, dù trên người nàng có thể thấy rõ các bắp thịt. Nhưng cũng không phải là loại bắp thịt cứng nắc, mà có vẻ uyển chuyển, cặp móng vuốt của nàng, đỏ ngầu tỏa ra hào quang, khiến Tô Hiểu có cảm giác rất nguy hiểm. So với đối phương về trí lực thuộc tính, so với hoàn thành, trí lực thuộc tính của phe ta thấp hơn phe địch 0,96 lần, nhưng đã thu được 100% tư liệu từ phe địch. Dưới đây là tư liệu, tên gọi, Mira loại hình, nữ phù thủy. Hóa thân dung hợp sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 4.750 điểm sức mạnh, 94 nhanh nhẹn, 95 thể lực, 99, thuộc tính chân thực, trí lực, 99, thuộc tính chân thực, mị lực, 16. Do dung hợp hóa thân, trước đó có 47 điểm, năng lực 1, nhiệm thể liên động, bị động, cấp độ 57, 7 thể chất đặc thù của nữ phù thủy. Mỗi khi trí lực thuộc tính tăng thêm 1 điểm, thể lực thuộc tính cũng sẽ tăng thêm 1 điểm. Cả trí lực và thể lực đều là thuộc tính chân thực. Năng lực 2, hắc nữ phù, tứ giai đoạn, bị động, cấp độ 42, tăng sinh mệnh giá trị thêm 3.500 điểm, pháp lực trị thêm 3.000 điểm, ý chí lực thêm 12 điểm, năng lực 3, hóa thần, xin chi nha, năng lực đặc thù, một giai đoạn, cấp độ 50, có thể hấp thụ sức sống của sinh vật khác để khôi phục thương thế, năng lực 4, hóa thân, tử chi độc, năng lực đặc thù, nhị giai đoạn, cấp độ 42, có thể chuyển hóa sức sống thành năng lượng ăn mòn cường đại, năng lực 5, hóa thân, huyết kỵ sĩ, năng lực đặc thù, tam giai đoạn, cấp độ 30, có thể hiện hình thành huyết kỵ sĩ và điều khiển máu tươi trong phạm vi 5 mét xung quanh, năng lực 6, hóa thân, oán hận, năng lực đặc thù, tứ giai đoạn, level 15. Khi dung hợp với hóa thân, huyết kỵ sĩ, toàn bộ thuộc tính tăng lên rộng rãi, đồng thời nhận được khả năng cận chiến cơ bản của huyết kỵ sĩ. Cận chiến vật lộn sở trường level 40, mỗi giây khôi phục 15 điểm sinh mệnh, có thể máu tươi hóa, tránh né các công kích chí mạng, năng lực 7, hóa thân, sinh linh chi thương, năng lực đặc thù, ngũ giai đoạn. Năng lực này đã mất hiệu lực, lên cấp ngũ giai đoạn thất bại gây nên. Mira sau khi dùng hợp với hóa thân, đã biến thành một sinh vật hình người mang đầy oán hận, từ đôi mắt đỏ như máu của nàng. Có thể thấy nàng không hề mất đi lý trí mà trái lại, vẫn rất tỉnh táo. Rất lâu rồi, nàng không biến thành thứ xấu xa này nữa. Mira cầm trong tay những lợi chảo sắc nhọn. 10 cái chảo, mỗi cái như 10 thanh đoản đao cong ngựa, sáng loáng lấp lóa. Tôi hiểu lúc trước không dám tiếp cận Mira, vì đối phương thao túng máu tươi rất mạnh, nhưng hiện tại, năng lực đó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù cách nhau tận 10 mét, hắn vẫn cảm thấy trong cơ thể máu tươi bắt đầu sao động, như thể có một lực lượng vô hình đang ảnh hưởng đến dòng máu của hắn, khiến cho máu trong cơ thể hắn chảy ngược lại. Đây không phải là năng lượng xâm lấn, mà là khống chế vật lý, giống như lực hút kim loại, khiến cho năng lượng thanh cương ảnh không thể trung hòa. Tô Hiểu lùi lại 2 bước, cảm giác bị điều khiển huyết dịch liền biến mất. Thấy vậy, Mira nhếch môi nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng nanh. Vì không thể cận chiến, ánh đao đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đến lúc này, thử thách thực sự là năng lực tổng hợp của hắn. Tô Hiểu cắm chảm long, thiểm vào cạnh tấm sắt bên cạnh. Tịch diệt công tước xuất hiện trong tay hắn, kéo nòng, dừa súng, nhắm chuẩn. Mira dưới chân tấm sắt lõm, bay nhanh về phía xe lửa, lao về phía Tô Hiểu. Oanh, một tia sáng màu vỏ quýt từ nòng súng của tịch diệt công tước phun ra. Đó là đạn thuộc tính lửa. Trước khi giao chiến, Tô Hiểu đã nhận ra Mira sợ hỏa, nàng bị đạn đánh nát xương sọ mà không kêu lên tiếng nào. Nhưng khi bị ngọn lửa thiêu đốt, nàng lại kêu la thảm thiết, cách cách. Một tiếng vang giòn, Mira dừng lại trước mặt hắn. Đầu nàng biến mất, nhưng vẫn không chết. Tô Hiểu thu hồi, tịch diệt công tước. Chớp mắt, rút chân ra khỏi cạnh chám long thiểm. Sau khi Mira bị nổ nát đầu, cảm giác điều khiển máu tươi hoàn toàn biến mất. Bùng, ánh đào chém qua, thi thể không đầu của Mira bị chém thành 2 đoạn. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại. Hắn leo lên thanh cương ảnh, tăng tốc chám long thiểm, tiếp tục chém qua các vị trí trên cơ thể nào. Mười mấy nhát đào đi qua, Mira bị chém nát tường, từng mảng tay chân cụt, chết đống trên tấm sắt. Chúng từ từ hóa, thành chất lỏng, biến thành một vũ máu tươi. Tô Hiểu lấy ra một viên đạn đỏ rực, tay không nhổ đầu đạn, rồi chiếu viên đạn vào vũ máu tươi, đang trải ra trên mặt sắt. Một khối luyện kim bom nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Hắn tung bom ra, đồng thời thả người nhảy lùi lại. Khối luyện kim bom ở giữa không trung nhanh chóng biến thành màu đỏ. Huyết dịch văng ra, hình thành dáng vẻ của Mira đầu tiên. Không. Mira tuyệt vọng, phầm lên một tiếng. Luyện kim bom rơi vào trong vũng máu. Oanh, một tiếng nổ vang dội sau đó. Ánh lửa ngút trời bùng lên, dâng cao ít nhất mười mấy trượng. Nhiệt độ cao đến mức thép của xe lửa cũng bắt đầu biến dạng. Những đốm lửa bắn tung, tóe khắp nơi. Bãi huyết dịch ấy bị thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết từ trong máu vọng ra. Thật đau đớn, tá, nhưng mà, phóc, phóc, đề ám sát thương tiếp theo, viên máu tươi hình thành đầu bị đánh nát, nữ phù thủy ở tứ giai đoạn đã gần như thoát ly khỏi phạm vi nhân loại, huống chi là nữ phù thủy ngũ giai, Mira suýt nữa, đã đạt đến ngũ giai, nàng cưỡng bức một nữ phù thủy khác hủy diệt thành thị, chính là muốn dùng đó làm bước đệm để thăng cấp, ngay khi nàng chỉ còn một bước nữa là thành công, lại gặp phải Tô Hiểu. Lửa cháy dữ dội trong 5 phút mới dừng lại, nửa chiếc thùng xe đã bị thiêu rụi thành dạng ngọn nến. Mira đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi, người đã đánh giết, huyết oán, Mira, ngươi thu được khai thác chỉ nguyên 3,5%, hiện tại tổng cộng thu được khai thác chỉ nguyên 6%, ngươi thu được 770 điểm thánh rũ giáo hội danh vọng, hiện có danh vọng, 1090 gạch, chéo 100, bạch cốc, đặc thủ danh vọng nhiệm vụ, vu liệp nhân, 7 gạch chéo 10, ngươi thu được hòm báu. Cấp độ truyền thuyết, đây là phẩm chất cao cấp, cấp độ truyền thuyết hòm báo. Xác suất thu được trang bị cấp độ truyền thuyết tăng lên 30%, ngươi chú thuật kháng tính đã tăng lên 15%. Hiện nay đạt tới 65%, cơ sở chú thuật kháng tính càng cao, thì độ khó khi tăng thêm càng lớn. Ngươi đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hắc ngư trùng chi khởi nguyên, việc đánh bại Mira sẽ được khen thưởng. Chắc chắn vượt qua phần lớn tứ giai đoạn nữ phù thủy, nàng thuộc nhóm nữ phù thủy mạnh nhất trong tứ giai đoạn, thậm chí có danh hiệu riêng trong giới nữ phù thủy, gọi là huyết oán. Việc thu thập chứng minh Mira đã tử vong, Tô Hiểu liền lấy ra lệnh treo giải thưởng của Mira, đánh dấu một X trên đó. Sau khi nhảy xuống khỏi xe lửa, mục tiêu kế tiếp của hắn còn kích thích hơn cả việc săn giết Mira, đó là một khu vực tập trung nữ phù thủy ở Tây Bộ. Nơi có hơn 70% nữ phù thủy, nằm trong phạm vi lệnh treo giải thưởng. Và quan trọng nhất là, tại nơi đó có một nữ phù thủy ngũ giai đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.